Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 569. Ẩn tàng quan sát băng điện, nhìn không ra bên trong có gì khác thường. Bên trong vô cùng an tĩnh, cũng không thấy bóng dáng của quái nhân đâu. Những tia sáng u lam kia là do tầng băng phát ra. Tiếp đó Tần Tàng nhìn sang chỗ khác, thấy một thiên thất bên phải băng điện, hỏi: quái nhân ở trong gian thiên thất kia sao? Không sai. Vân Du Tử gật đầu, ngón tay chỉ sang một bên khác. Ta muốn đến thiên điện đó, một khi ta có động tác chắc chắn sẽ kinh động quái nhân kia. Người này độn thuật cao minh, quỷ thân khó lường, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tần lão đệ phải tranh thủ cho ta thời gian, ít nhất là 15 hơi thở. 15 hơi thở? Tần Tang im lặng một lát, trầm giọng nói: thử một lần mới biết được. Thời gian 15 hơi thở đối với tu tiên giả mà nói đủ để quyết định một trận sinh tử. Nhưng mà mình có chuẩn bị, nếu như đối phương thật sự là luyện thi, có lẽ sẽ có mấy phần hy vọng. Nhưng chưa thấy tận mắt diện mạo của quái nhân nên Tần Tàng cũng không dám chắc chắn có thể làm được. Vân Du Tử lấy ra linh trúc phi thuyền. Trước đó lão đạo đã thăm dò, không biết vì sao mà quái nhân kia sẽ không rời đại điện quá xa. Sau khi đuổi theo một khoảng cách thì sẽ tự quay về. Nhưng đứng trước độn thuật quỷ dị của người này, đoạn khoảng cách này giống như lạch trời. Người năm đó tiến đến cùng lão đạo đã chết ở trong tay quái nhân. Tiến vào băng điện, chờ sau khi quái nhân xuất hiện, Tần lão đệ dò xét sơ qua rồi lập tức bước lên phi thuyền. Vân Du Tử không ngại phiền mà nói kế hoạch chi tiết cho Tần Tang. Có thể thấy rõ, hắn vô cùng kiêng kỵ quái nhân. Tần Tang ghi nhớ từng điều một, thấy Vân Du Tử thận trọng như thế cũng không dám buông lỏng chút nào. Trực tiếp gọi Ô Mộc Kiếm ra, đồng thời chuẩn bị thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù mọi lúc. Vạn nhất sự tình không tốt, bại lộ mật phù ở đây không tiếc, chạy trốn mới quan trọng. Hai người đều chuẩn bị sẵn sàng, liếc nhau, không che giấu khí tức nữa. Ngự kiếm bay lên, trực tiếp xông vào băng điện. Trong chớp mắt, bóng dáng Tần Tang và Vân Du Tử xuất hiện ở giữa băng điện. Tần Tang quay lại nhìn mắt, nhớ kỹ hoàn cảnh bên trong băng điện, đồng thời tăng linh giác đến mức cao nhất. Thần thức quét qua từng nơi hẻo lánh trong băng điện, trong lòng vô cùng khẩn trương. Thế nhưng sau khi bọn họ tiến vào, bên trong băng điện cũng không có biến hóa, không có chút khác thường nào. Đột nhiên sắc mặt Vân Du Tử thật đổi, lớn tiếng gào lên: phía sau! Trong lòng Tần Tang bỗng siết chặt, cũng không quay đầu lại. Kiếm quang Ôm Mộc Kiếm bộc phát, đâm nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, nửa người trên Vân Du Tử xoay chuyển, thân thể vặn vẹo thành một hình dạng quỷ dị. Hai tay nắm chặt Lam Quang Kiếm, bộc phát ra kiếm khí cao vài trượng rồi bổ xuống. Hai đạo kiếm khí đồng thời bộc phát, từng tầng băng hàn phản xạ lại kiếm quang, chiếu rọi băng điện khiến cho người hoa mắt. Bởi vì chuẩn bị từ trước nên Tần Tang và Vân Du Tử cũng không rối loạn, tất cả đều ở trong kế hoạch của bọn họ. Hai thanh bảo kiếm phối hợp chặt chẽ, giao nhau giữa không trung, mạnh mẽ chém vào một chỗ trong không khí. Ầm! Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, kiếm khí chia năm xẻ bảy, phi kiếm bay ngược trở về. Trong hư không một bóng người hiện ra. Người này hai tay nắm chặt, quyền thế như sấm, lấy tư thái vô cùng mạnh mẽ đối cứng với hai đạo kiếm khí. Đối mặt song kiếm hợp bích, người này vẫn lù lù bất động, một quyền đánh tan kiếm khí. Ngược lại, Tần Tàng và Vân Du Tử toàn thân rung mạnh, chỉ cảm thấy một đạo lực lượng cực kỳ khủng bố xung kích. Cùng nhau kêu lên, vô cùng chật vật ngã xuống. Tần Tang và Vân Du Tử va mạnh vào vách tường băng điện. Hai người bọn họ hợp lực vậy mà lại không ngăn được một quyền của quái nhân. Toàn thân Tần Tang khí huyết cuồn cuộn, đành phải chịu kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng ổn định thân thể. Thoáng nhìn qua tướng mạo của quái nhân, người này thân hình gầy gò, thoạt nhìn giống như là một vị thư sinh trung niên. Y phục trên người rách rưới, lộ ra làn da màu xanh đen quỷ dị, bao gồm cả khuôn mặt. Trên mặt nó không có một chút biểu tình nào, con người đen nhánh dường như mang theo ánh mắt quỷ dị, khiến Tần Tang âm thầm sợ hãi. Đột nhiên quái nhân lại biến mất tại chỗ. Lời của Vân Du Tử quả nhiên không phải nói ngoa. Sau khi quái nhân biến mất, Tần Tang không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tần lão đệ, Vân Du Tử đã lấy linh trúc phi thuyền ra, lớn tiếng gọi. Báo động trong lòng Tần Tang nổi lên, bóng dáng chớp liên tục, vội vàng lên phi thuyền. Vân Du Tử khẽ quát một tiếng, linh trúc phi thuyền tỏa ra thanh quang mãnh liệt, nổ bắn mà ra. Không ngờ, vào lúc phi thuyền sắp bay khỏi băng điện, một bàn tay quỷ dị màu xanh đen vươn ra từ trong không khí. Móng tay màu đen sắc bén, mang theo thi khí, khiến người buồn nôn. Nhanh như tia chớp, chụp vào hai người. Mắt thấy bàn tay quỷ kia sắp phá được lá chắn của phi thuyền, mở bụng, mở ngực hai người ra. Trong lúc nguy cấp như này, vậy mà Tần Tang lại không tránh không né, hai mắt nhìn chằm chằm quỷ thủ, lóe qua tia sáng kỳ dị. Sau một phút, một màn khiến người kinh ngạc xuất hiện. Bàn tay quỷ chẳng biết tại sao đột nhiên lại dừng một chút. Thừa dịp thời gian dừng lại ngắn ngủi này, linh trúc phi thuyền lóe lên một cái, trực tiếp xông khỏi đại điện chạy thoát. Bên trên phi thuyền, vẻ mặt Vân Du Tử tràn đầy vui mừng nhìn Tần Tang. Tần Tang chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ gật đầu với Vân Du Tử. Thời gian giao thủ vừa rồi, thậm chí còn chưa đủ một hơi, bọn họ như sống lại từ nguy hiểm. Cho dù thời gian ngắn ngủi, nhưng Tần Tang cũng đã thăm dò được khí tức đặc biệt phát ra từ trên người quái nhân này. Vân Du Tử cảm giác không sai, thân phận của quái nhân đúng thật là một bộ hoạt thi, dùng thiên thi phù luyện chế mà thành. Hơn nữa không phải là hoạt thi đơn giản, mà là phi thiên dạ xoa. Đối chiếu với miêu tả trong Thiên Âm Thi Quyết, cỗ phi thiên dạ xoa này tăng từ hoạt thi trúc cơ kỳ lên, lột xác thành phi thiên dạ xoa. Vừa rồi bàn tay quỷ đột nhiên dừng lại là do Tần Tang đang thử nghiệm, thông qua thiên thi phù ảnh hưởng hành động của nó. Phi thiên dạ xoa tương đương với luyện thi cấp kim đan. Đương nhiên thực lực của phi thiên dạ xoa sẽ kém hơn tu sĩ kết đan kỳ một chút. Thiên Âm Thí Quyết dùng tu sĩ trúc cơ cưỡng ép tăng cấp thành phi thiên dạ xoa, không đủ tiên thiên, nhưng nhất định có thể vững vàng ép tu sĩ ngụy đan cảnh. Vừa rồi giao thủ cũng đã nói lên điều này. Tần Tang và Vân Du Tử ngự kiếm hợp kích, nhưng lại bị phi thiên dạ xoa một quyền tùy ý đánh tan, chênh lệch thực lực quá lớn. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc chạy vẫn hiểm tượng hoàn sinh, mấy lần suýt bị phi thiên dạ xoa đánh rớt phi thuyền. Đối mặt với luyện thi cấp bậc này, Tần Tang cũng không dám xác định có thể thông qua thiên thi phù gây ảnh hưởng cho nó hay không. Trải qua dò xét, Tần Tang phát hiện dưới tình huống hắn toàn lực thôi động thần thức khống chế thiên thi phù thì quả thực có thể tạo thành một chút cản trở đối với hành động của phi thiên dạ xoa. Mặc dù loại ảnh hưởng này có hạn, hơn nữa Tần Tang không thể sử dụng liên tục, nhưng vào lúc đánh nhau kịch liệt thì chính là một kỳ chiêu, có tác dụng rất lớn. Linh trúc phi thuyền đến nơi an toàn, đúng thật là phi thiên dạ xoa không ra ngoài truy kích. Ánh mắt Vân Du Tử tràn đầy chờ mong, không dám quấy nhiễu suy nghĩ của Tần Tang. Suy nghĩ một lát, trong lòng Tần Tang đã có kế hoạch. Tiền bối, người này đúng thật có quan hệ với bí thuật ta nắm giữ, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến nó, nhưng còn cần dò xét mấy lần nữa. Được. Vân Du Tử đối với Tần Tang nói gì nghe nấy, đương nhiên sẽ không có dị nghị gì. Hai người điều tức rồi lại lần nữa quay lại cửa vào cửa điện. Sau mấy lần dò xét, Tần Tang càng hiểu hơn về phi thiên dạ xoa. Phi thiên dạ xoa khiến người ta sợ nhất là cực kỳ tinh thông ngũ hành độn thuật, xuất quỷ nhập thần. Nhưng bởi vì có thiên thi phù nên Tần Tang có thể thông qua thiên thi phù, lúc phi thiên dạ xoa tiếp cận mình thì có thể bắt được động tĩnh của phi thiên dạ xoa. Thêm nữa là nhục thân nó vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa năng lực khôi phục cực mạnh, Ô Mộc Kiếm chỉ có thể lưu lại vết kiếm nhẹ trên người nó, ngay lập tức sẽ bị địa sát chi khí điên cuồng tuôn ra khôi phục. Tần Tang vốn không thể hao hết địa sát chi khí trên thân phi thiên dạ xoa được, nhưng mục đích của hắn cũng không phải là đánh giết phi thiên dạ xoa. Những cái này không ảnh hưởng nhiều. Đáng sợ nhất là thi độc trên thân phi thiên dạ xoa. Tần Tang hạ quyết tâm, nhất định không thể bị phi thiên dạ xoa làm bị thương. Tần Tang tập luyện trong lòng vô số lần, cảm thấy kéo dài thời gian 15 hơi thở thì có lẽ còn có thể làm được. Nhưng muốn vượt qua phi thiên dạ xoa để xâm nhập thiên thất, tìm kiếm thi thể và di vật, nhất định sẽ thập tử vô sinh. Thiên thất mà phi thiên dạ xoa đứng ở chỗ sâu nhất trong băng điện, bên trong không biết còn sâu bao nhiêu nữa. Khoảng cách dài như vậy, Tần Tàng không thể vừa ngăn cản phi thiên dạ xoa, vừa ngự sử cửu long thiên liễn phù để trốn được. Cho dù có thể xông vào, cũng sẽ bị phi thiên dạ xoa vây chết ở trong băng điện. Trừ khi nghĩ biện pháp khác. Tần Tàng nghĩ đến hai cỗ luyện thi còn sót lại trong túi thi khôi. Một bộ sát thi, một bộ hoạt thi. Ở trong phạm vi nhất định, hắn có thể thông qua ấn ký thần hồn, cảm giác cảnh vật xung quanh luyện thi. Có thể để luyện thi đi vào, làm kẻ chết thay cho mình. Nhưng nếu cứ như vậy, luyện thi chắc chắn sẽ phải chết, không thể thoát khỏi độc thủ của phi thiên dạ xoa. Sát thi còn được, nhưng hoạt thi vô cùng khó luyện, tổn thất một bộ là đau như cắt thịt. Cử động lần này tương đương với dùng luyện thi chân quý để đi cược. Đối với điều này, Tần Tang không do dự quá lâu, còn bỏ ra thì mới có thể nhận lại. Được bí pháp luyện chế thiên thi dạ xoa thì tổn thất hoạt thi cũng đáng giá. Trở lại nơi này cũng không dễ dàng, Vân Du Tử phải chuẩn bị vô cùng phức tạp. Tần Tang không có lòng tin phục chế. Nghĩ tới đây, Tần Tang quyết định gật đầu với Vân Du Tử, ý bảo mình đã chuẩn bị kỹ càng. Vân Du Tử tâm trí kiên định, nhưng ở thời khắc này cũng hơi không tập trung, chắp tay trầm giọng nói. Tần lão đệ, ta đã lưu thư ở sư môn, nếu như lão đạo không thể quay về, Tần lão đệ hãy mang theo tín vật đi Thái Ất Đan Tông. Lão đạo tặng mấy món di vật cho lão đệ, chỉ có thể dùng cuộc trò chuyện này để tỏ lòng biết ơn, hy vọng lão đệ không chê. Tiền đồ của lão đạo gửi gắm vào tay lão đệ. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định ứng phó toàn lực. Sắc mặt Tần Tang ngưng trọng, đột nhiên cảm nhận được áp lực lớn lao đè ở trên vai. Vân Du Tử xoay người, nhìn chằm chằm vào cuối thông đạo bằng điện yên tĩnh. Nơi đó tựa như miệng đầy máu của mãnh thú đang chờ đợi để cắn nuốt kẻ xông vào. Không biết đang suy nghĩ gì, Vân Du Tử thất thần một hồi, đột nhiên lộ ra nụ cười thoải mái. Nâng tay lên, vô hạ châu bay ra từ lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tần Tàng lập tức cảm nhận được yêu khí mà vô hạ châu phóng xuất ra. Pháp khí đường hầm kỳ lạ này, chẳng lẽ còn có năng lực khác? Vân Du Tử phát hiện ra Tần Tang đang tò mò, giải thích một câu. Cửu hoa thanh xương thảo cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Tu vi lão đạo tăng cao nên có thể thi triển nhiều thần thông hơn của Vô Hạ Châu. Mượn nhờ Vô Hạ Châu lại phối hợp với những pháp khí này, trong thời gian ngắn chắc chắn có thể giấu được cảm giác của quái nhân kia. Nói xong, Vân Du Tử lấy ra hai pháp khí hình bạc trùy kỳ lạ. Tần lão đệ, lão đạo đi trước một bước, có duyên gặp lại. Lời còn chưa dứt, Vân Du Tử biến mất tại chỗ. Tần Tang trong lòng tính nhầm thời gian, chỉ chốc lát sau, âm khí trong lòng bàn tay tỏa ra, 10 cây quỷ phiên chậm rãi xuất hiện. Theo ấn quyết Tần Tang biến hóa, thập phương Diêm La phiên mở ra vây quanh hắn rồi xoay tròn, truyền ra tiếng quỷ khóc. Sau cùng bố trí thành trận, Tần Tang thu lại để ở trước người, tùy thời có thể thi triển ra, vây khốn phi thiên dạ xoa, chỉ có thể là thập phương Diêm La trận. Lúc trong thiên thi động, Tần Tang đã thử qua, âm hồn tơ có thể đối phó hoạt thi, hiện tại đã tập hợp đủ 10 cây Diêm La phiên, uy lực thập phương Diêm La trận tăng mạnh, hiệu quả sẽ rõ ràng hơn. Trận này cộng thêm thiên thi phù là lòng tin của Tần Tang. Tiếp theo, tay Tần Tang vỗ vào túi thi khôi, sát thi và hoạt thi đứng phía sau hắn, tiến lên từng bước. Ở trước mặt phi thiên dạ xoa, bọn chúng cực kỳ yếu ớt. Tần Tang không định dùng bọn chúng quấn lấy phi thiên dạ xoa, mà là sau khi nhìn thấy cơ hội thì sai chúng nó đi vào tìm kiếm thi thể và di vật của tu sĩ Thiên Thi Tông. Cho Tần Tang bố trí xong thập phương Diêm La trận, phía trước vẫn lặng yên không một tiếng động. Bằng này thời gian đã đủ cho Vân Du Tử lẻn vào băng điện, tiến vào gian thiên thất kia, chuẩn bị sẵn sàng. Có thể thấy được thủ đoạn của Vân Du Tử có hiệu quả. Phi thiên dạ xoa không phát giác được dấu vết hoạt động của hắn. Ngay lúc này, dưới chân Tần Tàng đạp mạnh, không chút do dự thả người phóng tới băng điện, lấp lóe vài cái đã đến cửa vào của băng điện. Không đợi đứng vững, sắc mặt Tần Tàng đột nhiên ngừng lại, báo động nổi lên trong lòng. Hắn không nhìn ra độn thuật của Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng có thể thông qua thiên thi phù cảm giác được khí tức nhàn nhạt. Nó đã đến gần trong gang tấc. Hắn tận lực tạo ra thành thế hấp dẫn Phi Thiên Dạ Xoa. Quả nhiên có hiệu quả. Đến rồi. Tần Tàng đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng hét dài báo cho Vân Du Tử. Hắn đã gặp Phi Thiên Dạ Xoa rồi. Hai người nhất định phải hành động cùng một lúc, giành giật từng giây. Im ắng. Quỷ chảo xanh đen xé rách hư không, khiến ấn đường của Tần Tàng nhức nhối. Cách nhau chưa đến ba tấc, hai mắt Tần Tàng trừng lớn, nhìn sát sao quỷ chảo gần trong gang tấc. Thậm chí hắn có thể thấy rõ thì độc chuyển động trên móng tay đen kịt của chảo quỷ. Vùng mạnh tay, bùm bùm bùm. Thập phương Diêm La Phiên rời khỏi bàn tay, bay đến bốn phương tám hướng. Quỷ phiên gặp gió thì dài ra, biến thành lá cờ khổng lồ cao khoảng bằng một người, đứng sừng sững trong điện băng. Gió âm nổi lên, âm khí mịt mù, khiến băng điện vô cùng u ám. Đến cả ánh sáng yếu ớt đều gần như biến mất. Cộng với việc khi Phi Thiên Dạ Xoa hiện thân, mang đến thi khí trùng thiên. Lúc này, điện băng giống y như 18 tầng địa ngục. Nhưng Tần Tàng không trực tiếp khống chế thập phương Diêm La Phiên. Cho dù có khởi động sức mạnh của thập phương Diêm La Trận, cũng không lựa chọn kêu gọi thiên thi phù. Tâm thần chìm vào khí hải. Ở vùng đan điền của hắn hiện ra một mảnh như ngọc khuê của mật phù. Cửu Long Thiên Liễn Phù, rồng ngâm rung trời. Mật phù theo đó vỡ vụn, xuất ra long hồn gầm thét, giao long cuộn thân. Lúc này, quỷ chảo cách ấn đường của hắn không dư một tấc. Vốn dĩ Tần Tàng hành động đang chậm chạp ở trước mặt Phi Thiên Dạ Xoa, chợt như bừng tỉnh dậy trong cơn mê, trở nên cực kỳ linh hoạt. Giây phút nguy hiểm cận kề, tức tốc dịch chuyển sang phải sang trái, chỉ thấy bóng. Thi khí xông vào mũi, nguy cơ càng nguy. Chảo quỷ sọt qua tai, một hơi thở. Dư quang nhìn thoáng qua Phi Thiên Dạ quỷ, Tần Tàng bỗng chốc vặn người, cơ thể uốn lượn thành một góc độ quỷ dị. Sau một khắc, chảo quỷ khác đánh vào ngực, xé pháp y tan thành mảnh vụn. Cả người Tần Tàng toát mồ hôi lạnh, tiếp tục dịch chuyển. Hai bóng dáng trong hư không liên tiếp lồng vào nhau, Tần Tàng gian nan trốn tránh. Đột nhiên điện băng rung nhẹ, Phi Thiên Dạ Xoa chợt dừng lại, quay đầu nhìn chăm chăm Vân Du Tử nơi thiên điện. Trong lòng Tần Tàng biết Vân Du Tử đã bắt đầu ra tay, không thể để Phi Thiên Dạ Xoa bị hắn kéo chú ý. Nắm thời cơ, không né nữa, linh lực hóa kiếm, chủ động công kích. Hai hơi thở. Quả nhiên Phi Thiên Dạ Xoa bị chọc giận. Ba hơi thở, bốn hơi thở. Nhờ Cửu Long Thiên Liễn Phù, cộng với vài lần dò xét vừa rồi, đã quen với quy luật hành động của Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tàng suy đoán, đồng thời dốc hết toàn lực quần nhau. Chỉ hơn nhau ở thời gian, hai hơi thở này đã là cực hạn. Không thể gượng nữa, nếu không mình sẽ chết. Tần Tàng than thầm. Không gian nguyên thần thần thức xông ra, dùng thiên thi phù mạnh mẽ khóa chặt đầu lâu của Phi Thiên Dạ Xoa. Trước mắt Tần Tàng tối sầm lại, bộ mặt quỷ quái của Phi Thiên Dạ Xoa xuất hiện trước mắt, chợt dừng lại. Yết hầu lạnh lẽo, móng tay của chảo quỷ sắp đâm rách da hắn. Phi Thiên Dạ Xoa chớp mắt cũng ngừng lại. Con người Tần Tàng lùi về sau. Năm hơi thở, tình phách giao long thảm thiết lui về khí hải. Cùng lúc đó gió âm gào thét, quỷ hỏa bùng lớn cháy hừng hực. Băng điện đã lạnh lại thêm lạnh, rét thấu xương. Thập phương Diêm La trận, khởi trận. Thiên thi phù chỉ cầm cự trong nháy mắt, Phi Thiên Dạ Xoa lập tức thức tỉnh. Vô số âm hồn ti xuất hiện, điên cuồng nhào về phía Phi Thiên Dạ Xoa. Âm hồn ti lúc này khác biệt so với âm hồn ti được gọi lên do 6 thập phương Diêm La Phiên bày trận. Âm hồn ti không chỉ càng thêm cường tráng, mà quỷ hóa phía trên cũng càng thêm mạnh mẽ, dường như biến thành màu đen, giống như bản chất hòa thành biển lửa. Tương tự như hỏa diễm, nhưng màu đen, cực kỳ quỷ quái, như cửu u sinh ra ma hỏa, làm cho lòng người rét lạnh. Trong khoảnh khắc đó, âm hồn ti dùng phô thiên cái địa đánh lén phi thiên dạ xoa. Một âm thanh không giống tiếng người gào thét. Phi thiên dạ xoa rút nhanh, sáu hơi thở. Lần thứ nhất, Tần Tàng cảm nhận rất rõ, trong đôi mắt đen nhánh của phi thiên dạ xoa hiện lên tình cảm nồng nhiệt, tức giận, sát ý, điên cuồng và đôi chút sợ hãi. Không hổ là hoạt thi, hắn nhìn chăm chăm biển lửa đen kịt, vô số sợi tơ, vì bị âm hồn ti và hắc hỏa làm bị thương mà cảnh giác, đang do dự. Bảy hơi thở, tám hơi thở, phi thiên dạ xoa bỗng dừng biến mất. Sau một khắc thì bị hắc hỏa ép hiện hình. Bị âm hồn ti thiêu đốt, hắn cảm giác được đau đớn, gào thét liên tục. Nhưng tình cảnh vẫn cứ tiếp tục, trong mắt chỉ có Tần Tang. Trước mắt nó xuất hiện một thanh hắc đao được tạo thành từ pháp chú ngưng tụ. Phi thiên dọa xoa giữ hắc đao, nghiền nát âm hồn ti, phá vỡ hắc hỏa. Chín hơi thở. Cùng lúc đó, ở cửa vào của điện băng, hai bóng đen một trái một phải lặng lặng đi vào. Chính giây phút này, Tần Tàng phân ra một sợi thần thức, ra lệnh cho hai bộ luyện thi đi tới phòng phụ. Hóa quỷ. Tâm thần của Tần Tàng vẫn như cũ, đặt toàn bộ lên thập phương diêm la trận. Ấn quyết biến hóa cực nhanh, âm hồn ti đột nhiên tiêu tán. Chủ hồn phiên chủ, gầm thét hòa làm một, hóa thành một con hùng quỷ, chắn trước mặt Tần Tàng, ngang nhiên đón lấy khí thế hùng hổ của phi thiên dạ xoa. Âm âm âm. Mười hơi thở, mười một hơi thở, liên tục đánh ra những quyền nguy hiểm. Ác quỷ không sợ chết dây dưa, bị phi thiên dạ xoa đánh tan tành. Cờ chủ diêm la gào lên thảm thiết, hóa thành khói đen tiêu tán, trong thời gian ngắn khó mà ngưng tụ lần nữa. Phi thiên dạ xoa ở đối diện vọt tới, giao thủ phút chốc đã làm cho Tần Tàng tiêu hao nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch. Có điều thời gian có lợi đã đến, trên mặt hắn nở ra nụ cười hài lòng, yết hầu lên xuống, nuốt mấy viên linh đan đã giấu trong miệng từ trước vào bụng, khôi phục được mấy thành linh lực, phất tay thu thập phương diêm la trận. Tinh phách rào long lại xuất hiện, xoay người trốn tránh. Xoẹt. Hai bóng hình lần nữa hòa vào nhau. Tần Tàng tránh cú đánh lén của phi thiên dạ xoa. Phi thiên dạ xoa và Tần Tàng nhìn thoáng qua, không ngờ hoa thi ẩn núp ở cửa sổ vừa lúc đi vào, bị phi thiên dạ xoa đánh trúng. Cú đánh của phi thiên dạ xoa khiến Tần Tàng không thể đoán được, nên không cách nào đỡ đòn cho hoạt thi không may này. Có điều, hoạt thi, sát thi, chỉ cần một trong hai sống sót đi vào phòng phụ là đủ. Tần Tàng nhanh chóng quyết định từ bỏ hoạt thi, lệnh cho tấn công phi thiên dạ xoa. Phốc. Quyền ảnh như chớp nhoáng, thấy hoạt thi bị phi thiên dạ xoa chém nổ. Sau một khắc đã diễn ra một cảnh tượng khiến Tần Tàng phải thảng thốt. Chẳng biết tại sao, nắm đấm của phi thiên dạ xoa đến trước mặt hoạt thi thì ngừng lại, mà nhân tính trên khuôn mặt phi thiên dạ xoa đang giằng xé vô cùng đau đớn. Một quyền này vậy mà không thể đánh xuống. Tiếp theo, phi thiên dạ xoa giận dữ gầm lên, lựa chọn từ bỏ hoạt thi, đến gần thi thể bên cạnh cách đó không xa. Rầm. Đầu lâu sát thi trực tiếp bị đánh vỡ. 12 hơi thở. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao phi thiên dạ xoa không ra tay với hoạt thi, nhưng lại tàn nhẫn với sát thi? Trong lòng Tần Tàng vô cùng ngạc nhiên. Sự khác biệt lớn giữa hoạt thi và sát thi là thiên thi phù, nhưng trong đó chưa hề đề cập đến những chuyện như vậy. Hoạt thi tuy là hoạt thi, bản chất không khác biệt gì với sát thi, đều là công cụ giết chóc, không bao giờ xuất hiện hoạt thi giết hoạt thi. Cảnh tượng hai mắt nhìn nhau, Tần Tàng trăm mối ngổn ngang, thế cục không cho phép hắn hiểu được ngọn nguồn. Phi thiên dạ xoa đánh nổ sát thi, biến mất bóng dáng. Tần Tàng lập tức cảm giác sau lưng có nguy hiểm, âm thầm tập trung đối phó. Quả nhiên, phi thiên dạ xoa lại một lần nữa lơ đi sự tồn tại của hoạt thi, xông đến hắn. Tần Tàng không nghĩ nhiều, lập tức lệnh cho hoạt thi xông vào phòng phụ, đồng thời con người hắn lùi về phía sau. Thời gian chỉ còn 3 hơi thở. Không khó. Mở đầu của trận tiếp theo là cảnh liên tục né tránh truy sát. Sau 2 hơi. Rầm. Kiếm ô mộc bay trong ấn đường của Tần Tàng ra, chuẩn bị bày kiếm trấn thì bị một quyền đánh vào thanh kiếm. Quyền đó cực mạnh, đẩy thanh kiếm bay ngược về, đâm vào người Tần Tang. Lồng ngực Tần Tang đau nhức, yết hầu ngọt ngọt, nửa người cong lại như con tôm, đập mạnh vào tường. May mắn, kiếm ô mộc chính là pháp bảo, rất cứng, không bị phi thiên dạ xoa đánh nát. Tần Tang cũng dựa vào kiếm ô mộc để chống đỡ một quyền này. May gượng được. Lúc này Tần Tang cực kỳ bê bát, quỵ xuống đất, vừa muốn đứng dậy, trước mắt bỗng tối sầm. Phi thiên dạ xoa xuất quỷ nhập thần, lần nữa áp sát. Lúc này, thần thức của Tần Tang cuối cùng cũng khôi phục, có thể sử dụng thiên thi phù. Tiếng gầm thét, dốc lực dùng thiên thi phù khống chế phi thiên dạ xoa. Động tác phi thiên dạ xoa chậm lại, Tần Tang đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế. Bây giờ hắn lấy tư thế nằm ngửa quái dị, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi điện băng. 15 hơi thở, dường như thoát được khỏi giới hạn nào đó, cảm giác áp bách ở khắp mọi nơi biến mất. Phi thiên dạ xoa cũng không thấy tầm tức, cuối cùng đã thoát khỏi phạm vi hoạt động của sát thi. Tần Tàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh căng như dây đàn được thả lỏng. Tần Tàng thở hổn hển, bụng đau như xoắn lại. Hắn cắn chặt răng, bàn tay che lấy đan điền, quỵ ngồi xuống. Kể từ lúc đi vào điện băng, tính đến bây giờ chỉ có chừng khoảng 15 hơi. Hắn vì cuốn lấy phi thiên dạ xoa, không để nó công kích Vân Du Tử, đã dốc hết toàn lực. Lặp lại hai lần đã làm khí hải tiêu hao nghiêm trọng. Lần thứ hai là lần sử dụng cách thức tàn bạo nhất, dùng đan dược luyện chế để chiến đấu, sau đó cạn kiệt đến cực độ, tổn thương mạnh đến khí hải. Trong lòng Tần Tang vẫn luôn bình tĩnh tính toán thời gian, không làm nhục sứ mệnh. Thời gian 15 tức chính thức hoàn thành. Phi thiên dạ xoa chẳng biết đi đâu. Tần Tang nhìn chằm chằm vào Vân Du Tử, nơi đó không có chiến đấu, nói rõ Vân Du Tử đã thành công, thế là nhẹ nhõm hẳn đi. Tin rằng người chính chắn như Vân Du Tử sẽ không nói nhảm. Thời gian 15 hơi thở chắc chắn đủ. Tiếp theo Tần Tang lại chuyển ánh mắt đến phòng phụ. Phó thác của Vân Du Tử đã hoàn thành, chỉ còn lại chuyện của hắn. Thông qua ấn ký của thần hồn, Tần Tang cảm giác được hoạt thi đã vào được phòng phụ, đang lao vùn vụt vào một lối đi hẹp. May mắn thông đạo của phòng phụ không dài, nên không nằm ngoài cảm ứng của Tần Tang, nhanh chóng nhìn thấy điểm cuối cùng. Trong lúc đó, con người hoạt thi cứng đờ. Phi thiên dạ xoa đã biến mất, mây đang xếp bằng ở phòng tối. Một khắc trước đang kịch liệt đấu với Tần Tang, một khắc sau đã trở lại xào huyệt. So với hoạt thi lao vùn vụt còn nhanh hơn, chứng tỏ độn thuật quỷ dị đến chừng nào. Tần Tang nhớ lại cảnh tượng quái dị mới diễn ra, cảm ứng xung quanh, rồi điều khiển hoạt thi chậm chậm đi về phía phòng phụ. Phi thiên dạ xoa nghe được động tĩnh xoay cổ. Phi thiên dạ xoa nhìn chăm chú, trong con ngươi đen nhánh không có lấy một chút cảm xúc, lạnh lùng đến tột cùng. Tần Tang vô cùng căng thẳng, điều khiển hoạt thi chậm chạp di chuyển. Một bước, hai bước, hoạt thi càng lúc càng đến gần. Phi thiên dạ xoa cứ lặng lặng nhìn như vậy, từ đầu đến cuối chẳng có chút cử động nào, thậm chí cuối cùng nhắm hai mắt lại. Thành công. Tần Tang như mở cờ trong bụng. Mặc dù không biết nguyên nhân gì phi thiên dạ xoa như vậy, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là tin tức tuyệt vời nhất. Tần Tang sợ đêm dài lắm mộng, điều khiển hoạt thi đến cửa phòng tối, lập tức quan sát xung quanh, tìm kiếm sự tồn tại của di thể và di vật. Phạm vi phòng phụ không lớn, bên trong cực kỳ lộn xộn, rối bời, tất cả đều là mảnh vụn của băng. Trên vách tường còn có vô số vết móng tay, không biết là đã từng xảy ra đại chiến gì hay do phi thiên dạ xoa nổi điên tạo thành. Những mảnh vụn băng đều dài như nhau, có thể thấy niên đại rất cổ xưa. Đứng ở cửa vào phòng phụ, sau ánh nhìn tìm tòi, Tần Tang thất vọng. Bên trong ngoại trừ băng thì không còn gì. Tần Tang không cam tâm rút lui như thế, trần chờ một lát lệnh cho hoạt thi đi vào. Phi thiên dạ xoa xếp băng ở chính giữa phòng phụ, trên một tảng băng lớn không nhúc nhích. Sau lưng hoạt thi dính chặt vào tường băng, sợ chọc giận phi thiên dạ xoa. Từ phải qua trái, cẩn thận từng ly từng tí đi vòng sát mép tường, đồng thời tỉ mỉ quan sát nơi hẻo lánh. Phía bên phải không có, ở giữa cũng không có. Trái. Đột nhiên, Hoa Thi hình như phát hiện được gì đó, dừng lại bất động. Tầm mắt nó nhìn chằm góc tường, trên tường băng. Xung quanh có nhiều vết móng tay, vết khắc khắc lộn xộn. Chỉ có chỗ hẻo lánh không đáng chú ý này, vậy mà khắc lít nha lít nhít chữ. Hoa Thi. Nói thật, Tần Tàng khi nhìn thấy những chữ này trong lòng vui mừng khôn tả. Trong lòng biết đây là thứ có giá trị duy nhất ở nơi này, vội vàng xem xét tỉ mỉ. Chân thân của Tần Tàng ngồi xếp bằng ở ngoài điện băng. Hắn mới uống vào viên đan dược chữa thương, khôi phục vết thương. Lúc này, nét mặt hắn càng quái dị, cuối cùng lại chuyển thành ngỡ ngàng, rung động giống như trên tường băng có viết thứ gì đó khó lường. Trong phòng phụ, xem hết nội dung trên tường băng, Hoạt Thi từ từ xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Phi Thiên Dạ Xoa ngồi xếp bằng chính giữa. Giây phút này, cậu đã hiểu rõ rõ ràng ràng. Khó trách nơi này không có di thể của tu sĩ Thiên Thi Tông. Bởi vì Phi Thiên Dạ Xoa không phải thi luyện của tu sĩ Thiên Thi Tông, mà chính là bản thân hắn. Người này tên là Vô Thương, đệ tử Thiên Thi Tông. Khi còn sống, cảnh giới đạt đến giả đan cảnh. Nội dung trên tường băng chính là Vô Thương ghi lại, bởi vì phía dưới có ký tên của hắn. Khi đó hắn gặp nguy hiểm, chữ càng viết càng ngoáy, Tần Tàng miễn cưỡng đọc được phần lạc khoản. Nội dung được chia làm hai phần. Một phần bao quát Tần Tàng ở Thiên Thi Tông hiểu được thế nào là giam cầm tu sĩ, luyện chế Hoạt Thi. Còn thêm bí pháp để thăng Hoạt Thi lên Phi Thiên Dạ Xoa, cũng là bí pháp mà Tần Tàng cấp thiếp muốn lấy. Luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa rất khó, bí pháp cực kỳ phức tạp, trong đó yêu cầu chung không khó, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm có thể chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hai vật nhất thiết phải có khiến Tần Tàng không khỏi kêu gào. Thứ nhất là dùng tu sĩ giả đan cảnh luyện chế Hoạt Thi. Thứ hai, một viên kim đan hoặc yêu đan. Chỉ cần có đầy đủ hai thứ này mới có thể để Hoạt Thi kia để thăng làm Phi Thiên Dạ Xoa, luyện chế ra thi luyện có cấp bậc kim đan kỳ. Có điều, thứ khiến cho Tần Tàng rung động không phải là bí pháp này, mà là phần thứ hai. Phần thứ hai chính là tự thuật của Vô Thương, giảng giải chi tiết cách hắn luyện chế mình thành Hoạt Thi, sau đó đề thăng lên Phi Thiên Dạ Xoa. Khi còn sống thử qua không biết bao nhiêu thủ đoạn, sau khi vô vọng mới kết đan. Vô Thương không cam tâm, bước đường tiên đạo dừng ở đây, nghĩ đến biện pháp của Thiên Thi Tông, nảy ra ý tưởng để Hoạt Thi có thể lột xác đề thăng đến Phi Thiên Dạ Xoa. Nếu như mình đem mình luyện thành Hoạt Thi, có thể cũng... Nghĩ xong thì hắn lập tức thực hiện, nghiên cứu thật lâu, chuẩn bị đầy đủ, trồng thiên thi phù vào thần hồn của mình, luyện bản thân mình thành Hoạt Thi, sau đó luyện yêu đan nhập thể, cuối cùng để lại một câu: sáng nghề đạo, tối chết cũng cam lòng. Theo như Tần Tàng biết, nửa phần trước là cách thức chung để luyện chế ra ba loại thi luyện. Cương thi, dùng cương thi phàm gian, hoặc thi thể tu sĩ luyện khí kỳ, hoặc thi thể tu sĩ trúc cơ bị hủy đan điền. Dùng các loại đó thì luyện chế sẽ thành công, nhưng thực lực yếu. Sát thi, yêu cầu thi thể tu sĩ trúc cơ, đan điền không hao tổn, lấy ngũ hành âm vật làm căn cơ. Sau đó dẫn địa sát chi khí nhập thể, đây cũng là một trong những khác biệt lớn nhất trong pháp môn thi luyện. Hoạt Thi thì có yêu cầu phức tạp hơn nhiều. Đầu tiên trấn hồn thiên thi phù, khí hải của ngũ âm vật phải vững chắc. Địa sát chi khí sông thể nhưng không tổn thương đến đan điền. Dưới tình huống giữ lại linh lực của Hoạt Thi trong khí hải, dẫn địa sát chi khí độ khó cực cao, xác suất thất bại rất lớn. Hiện tại Tần Tàng đọc trong thư do Vô Thương để lại mới biết được cách luyện chế bí pháp Phi Thiên Dạ Xoa. Đại khái mà nói, nhất định phải dùng trúc cơ kỳ viên mãn, tu sĩ giả đan cảnh luyện thành Hoạt Thi, sau đó mượn bí pháp và địa sát chi khí luyện hóa kim đan hoặc là yêu đan nhập thể, biến thành một loại thi đan. Vô Thương thân là đệ tử Thiên Thi Tông, đối với cái này hết sức quen thuộc, sau khi quyết tâm lập tức chuẩn bị đầy đủ, bao gồm cả tâm lý. Một khi luyện chế bản thân thành Hoạt Thi sẽ liên quan đến thay đổi hai phương diện.